Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 597 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 597 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 597. Sự khác thường của Yến Nghiêu không rõ ràng, nhưng Lục Diệp đã nhận ra, Trần Cổ Sơn làm sao có thể không nhìn thấy. Xem ra, Yến Sư Huynh đã để lại lời cho ngươi rồi. Yến Nghiêu biết không thể giấu liền gật đầu. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Trần Cổ Sơn nhìn hắn. Chuyện này bọn ta vốn cũng không tính giấu người. Nhưng người nên biết, nếu tin này truyền ra ngoài thì sẽ có hậu quả gì? Yến Nghiêu suy nghĩ một lát rồi đáp. Lòng người dao động, đừng nói đến những dung đạo đỉnh phong nhiều năm tu vi không thể nào tinh tiến thêm. Ngay cả dung đạo bát cửu trọng, e rằng cũng đều phải tính toán cho tương lai. Như vậy nền tảng chiến trường tiền tuyến sẽ không ổn định, hậu quả khôn lường. Đúng vậy, tới khi đó, Lục Diệp chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của các dung đạo trong toàn nhân tộc. Ngươi làm gia chủ trong nhiều năm, nên biết lòng người khó dò. Không nói đâu xa, chỉ nói các thế gia ở bản tin. Ai mà không có chút tư tâm riêng? Yến Nghiêu gật đầu. Dạ vâng, vạn bối đã biết. Trần lão muốn làm thế nào, vạn bối sẽ phối hợp toàn lực. Thật ra, vô biên thành này không phải được lấy ra từ sâu trong di tích, mà là được mang từ bên ngoài ban lan vào. Dù đã biết Lục Diệp có bản lĩnh đưa người ra vào ban lan, nhưng nghe Trần Cổ Sơn nói vậy, Yến Nghiêu vẫn tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó hắn hiểu ra. Cho nên, Trần Lão và Hà Lão mới muốn đích thân tọa trấn vô biên thành. Trần Cổ Sơn cười nói. Lão Phu cũng mong hai lão già chúng ta có đủ thể diện để người ngoài dập tắt ý định thăm dò vô biên thành. Nhưng điều đó không thực tế. Cho nên, ta cần tứ đại thế gia đỉnh cấp các người đứng ra, cung cấp một chút che chở và đặc quyền cho vô biên thành. Bất kỳ ai không có sự cho phép của Lão Phu và Hà Sư Muội thì đều không được tự ý bước vào vô biên thành. Yến Nghiêu nhíu mày. Nếu vậy, có một số chuyện không thể giấu đám người Hoàng Sơn. Nói thế nào, nói bao nhiêu đều do ngươi cân nhắc. Chỉ cần không ảnh hưởng tới đại cục thì không có vấn đề. Yến Nghiêu trầm ngâm một lát rồi ôm quyền nói. Vạn bối biết mình nên làm thế nào rồi. Hắn đã là gia chủ nhiều năm, tâm tư vô cùng thấu đáo. Tình hình hiện nay tự nhiên biết lựa chọn thế nào mới là tốt nhất. Vậy thì đi làm đi, sau này hai lão già chúng ta sẽ ở lại đây. Cuối cùng vì huyết mạch nhân tộc mà tỏa sáng, cũng coi như không phụ một chuyến đi trong nhân gian này. Yến Nghiêu cất bước, nhưng chỉ đi được vài bước liền dừng nhìn về Lục Diệp. Tiểu hữu, nếu ngày đó đối trận với vô biên thành, ngươi mời thêm một vài ngoại viện, lão tổ có thể sống sót hay không? Hắn nghĩ nhiên rất đau lòng trước cái chết của lão tổ nhà mình. Lục Diệp không đáp, Trần Cổ Sơn lại mở miệng. Nếu thật sự có thêm ngoại viện, chết sẽ chỉ càng nhiều hơn. Bởi vì khi đó chúng ta đối mặt là một vị hợp đạo. Bọn hắn có thể sống sót là dựa vào trận thế của Lục Diệp, cho nên tình huống khi đó, số lượng người không có ý nghĩa gì. Cho dù có thêm 7-8 người, không có trận thế, Hạo Nguyệt ở trước mặt cũng có thể tiện tay giết chết. Hợp đạo! Đồng tử của Yến Nghiêu co rút. Từ cái chết của lão tổ nhà mình, hắn biết trận chiến đó chắc chắn rất gian nan hung hiểm, nhưng không thể nào ngờ rằng kẻ địch lại là hợp đạo. cuối cùng cũng hiểu tại sao lão tổ lại chết, Trần Hà nhị lão lại trở nên già nua. Hợp đạo là mục tiêu mà tu sĩ Mang Lang không thể nào với tới. Đối đầu với cường giả như vậy có thể có kết quả thế này đã là rất tốt rồi, nhưng từ nay về sau lại có hy vọng. Ta xin lỗi. Yến Nghiêu gật đầu với Lục Diệp, cũng biết không thể đổ lỗi cái chết của lão tổ nhà mình lên đầu Lục Diệp được. Yến Nghiêu rời đi. Còn hắn ra mặt dẫn đầu, tứ đại thế gia đỉnh cấp liên hợp lại che chở cho Vô Biên Thành. Chuyện bên này cũng không cần lo, mà một khi tin tức được truyền ra trong phạm vi nhỏ, sau này Lục Diệp tất nhiên sẽ trở thành khách quý của mấy đại thế gia này. Trần Cổ Sơn, Hà Linh Lung cũng bắt đầu bận rộn. Nhân tộc trong Vô Biên Thành cần được sắp xếp, nhưng sắp xếp thế nào lại là vấn đề. Bởi vì những nhân tộc này hoàn toàn khác với nhân tộc bên trong Băng Lan. Họ bị nô dịch quá lâu rồi, quỳ cũng quá lâu rồi. Muốn họ đứng dậy lần nữa cần đến nỗ lực của mấy thế hệ. Từ từ thay đổi quan niệm và suy nghĩ của họ. Một ngày nào đó họ thật sự đứng dậy, vậy là có thể hoàn toàn dung nhập vào Băng Lan. Trần Cổ Sơn và Hà Ninh Lung thọ nguyên tuy rằng không còn nhiều, nhưng chỉ cần không động thủ cùng người khác, gần như có thể hoàn thành mục tiêu này. Hai người cũng nguyện ý đem những năm tháng cuối đời dâng hiến cho Vô Biên Thành. Đối với họ mà nói, nếu thật sự làm được chuyện này, chẳng phải là một loại tái sinh khác hay sao? Trên người các thế hệ nhân tộc sau này đều là ánh sáng sinh mệnh của họ kéo dài. Lục Diệp lại rời khỏi Băng Lan theo kế hoạch của hắn. Sau khi sắp xếp xong Vô Biên Thành, hắn sẽ để Băng Lan tiếp tục trôi dạt. Tiếp tục ở lại chỗ cũ quá không có cảm giác an toàn, ai cũng không nói chắc được. Hạo Nguyệt kia có thể đột nhiên từ lý giới giết trở về hay không? Đối với lý giới, Lục Diệp hiểu biết không sâu. Bởi vì tất cả thông tin đều đến từ lời kể của đám người ưu điệp, chính hắn không có năng lực đi thăm dò. Nhưng chỉ từ tình báo hắn nắm được lúc này, lý giới không nghi ngờ gì là nơi sâu hơn của Tinh Uyên. Nó và biểu giới tuy đều là một phần của Tinh Uyên, nhưng đã là một không gian khác. Nơi đó có dung đạo cũng có hợp đạo, chỉ là không có nhập đạo. Từ một vị trí ở biểu giới tiến vào sẽ xuất hiện ở một vị trí tương ứng trong lý giới. Hai vị trí này tương ứng là cố định, sẽ không vì thời gian trôi qua mà thay đổi. Hạo Nguyệt hiện giờ ở vị trí nào trong lý giới, Lục Diệp không rõ. Nhưng cho dù hắn từ lý giới đi ra, cũng chắc chắn không ở gần đây, cho nên thời gian dài như vậy mới không thấy bóng dáng. Trước đó hắn có thể nhanh chóng giáng lâm. Đó chỉ là một vài lực lượng cách không phòng chiếu, do cuồng sư vận dụng một số thủ đoạn đặc thù, chứ không phải là chân thân Hạo Nguyệt đến. Dù vậy, Lục Diệp dẫn dắt kết trận cũng gần như không phải là đối thủ. Vạn sự đều phải phòng ngừa chu đáo, Hạo Nguyệt là một đại địch, để Băng Lan tiếp tục trôi dạt rời khỏi nơi này, không nghi ngờ gì là lựa chọn duy nhất của Lục Diệp. Thật ra hắn sớm đã có ý nghĩ này, hiện giờ chỉ là vì nguy cơ mà phải thực hiện sớm hơn. Lần này hắn muốn để Băng Lan trôi dạt về hướng ngược lại. Tính toán thời gian hắn rời khỏi Thanh Cung đã được 5 năm, bị mắc kẹt trong Băng Lan cũng đã 4 năm trời. Mấy tháng trước, Băng Lan vẫn duy trì trạng thái trôi dạt về phía trước. Tuy rằng tốc độ không quá nhanh, nhưng gần 4 năm, Băng Lan đã không biết đưa Lục Diệp cách Thanh Cung bao xa. Bây giờ hắn muốn quay trở về Thanh Cung chắc chắn phải tốn không ít thời gian đi đường. Nếu đã vậy, không bằng để Băng Lan mang hắn trở về. Mình còn có thể ở trong Băng Lan tiếp tục tu hành, đợi đến thời điểm thích hợp lại dừng Băng Lan. Như vậy, còn có một chỗ tốt khác. Đó chính là nếu có thể neo đậu Băng Lan chính xác ở gần Tinh Nguyên Chi Môn bên Thanh Cung. Vậy tinh không của mình sẽ có thêm một đồng minh có quy mô khổng lồ. Thực lực tổng thể của nhân tộc trong Băng Lan cũng khá tốt. Đến khi đó, dù tinh không gặp phải nguy cơ gì, cũng đều có thể dễ dàng giải quyết. Ngoài ra, tu sĩ từ trong tinh không đi ra cũng có thể tiến vào Băng Lan để mài dũa bản thân, săn giết trùng huyết dị tộc bên trong Băng Lan để mà tu hành. Đương nhiên, kế hoạch thì tốt đẹp, nhưng nếu thật sự thực hiện, chắc chắn không được thuận lợi như vậy. Đầu tiên, Lục Diệp phải đảm bảo phương hướng chính xác. Trôi dạt trong thời gian dài, phương hướng chỉ cần có một chút sai lệch, đều sẽ sai một ly đi một dặm. Cho nên sau này có thể hắn sẽ phải ra khỏi Ban Lan để kiểm tra tình hình định kỳ. Nếu có gì không ổn liền phải sửa đổi ngay lập tức. Cũng may quá trình neo đậu Ban Lan khi trước không phải một lần là xong, mà là một quá trình kéo dài. Trong quá trình đó, Lục Diệp đã cố ý quan sát tinh tượng của những tinh không mà Ban Lan đi qua. Đây không nghi ngờ gì có thể là một tài liệu tham khảo chính xác. Hiện giờ, chỉ cần để Ban Lan đi qua những tinh tượng này một lần nữa, phương hướng cơ bản sẽ không có vấn đề. Bên ngoài Ban Lan, Lục Diệp toàn thân đạo lực cuộn trào, tinh không ngũ sắc đã neo đậu, lại bắt đầu chậm rãi, có động tĩnh. Lúc trước khi neo đậu Ban Lan, Lục Diệp đã tốn rất nhiều thời gian mới làm được, trước sau hao phí hơn mấy trăm ngàn đạo lực. Lần này muốn thúc đẩy Ban Lan tiếp tục trôi dạt so với lúc neo đậu trước đây, không nghi ngờ gì là đơn giản hơn chút. Lục Diệp đoán chừng có liên quan đến thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Lúc trước hắn có 160 đạo chi lực, bây giờ hắn có 211 đạo, so sánh rất dễ dàng. Nếu vậy không nghi ngờ gì là đợi hắn tấn thăng dung đạo rồi mới thúc đẩy Ban Lan sẽ có lợi hơn. Một đại cảnh giới tăng lên chắc chắn có thể giúp hắn làm ít mà công to. Nhưng Lục Diệp không dám tiếp tục chờ. Với tình hình hiện nay vẫn nên chuồn trước thì hơn. Một luồng sáng từ trùng sào bay tới, nhanh chóng tới gần. Hồn thể của U Điệp hiển lộ, tò mò nhìn hắn. Diệp ca ca, ngươi đang làm gì vậy? Chạy trốn, Lục Diệp nói ngắn gọn. U Điệp chớp mắt, hiểu ra ý đồ của Lục Diệp, kinh ngạc nói. Vậy thì ta phải làm sao? Nếu Ban Lan ở lại đây, vậy nàng cũng có thể tiếp tục ở lại gần đó. Nhưng nếu Ban Lan chạy đi, nàng ở lại đây còn có ý nghĩa gì? Tùy ngươi. Nếu ngươi muốn đi cùng, vậy thì đi theo. Nếu không muốn, vậy chúng ta vui vẻ chia tay. Sự ràng buộc với U Điệp vốn là một đạo sinh mệnh tỏa liên. Trước đó hắn muốn lợi dụng U Điệp, nên mới đủ loại hạn chế nàng. Nhưng bây giờ đã không còn cần. Nếu U Điệp muốn, hắn hoàn toàn có thể đồng ý giải trừ sinh mệnh tỏa liên. Nếu không muốn cũng không sao. Hắn đã phát hiện sinh mệnh tỏa liên có một nhược điểm rất lớn. Chỉ cần khoảng cách giữa hai người đủ xa, đạo văn này sẽ không còn phát huy tác dụng. Cho nên, dù bây giờ U Điệp trực tiếp rời đi, hắn cũng không quá quan tâm. Diệp ca ca, người thật nhẫn tâm. U Điệp vẻ mặt u oán. Trước đây khi cần đến nàng thì mềm cứng đủ cả, đủ loại dỗ ngon dỗ ngọt. Bây giờ không cần nữa thì vứt đi như một cái giày rách. Nói chuyện cho đàng hoàng. Lục Diệp trừng mắt nhìn nàng một cái rồi tiếp tục chuyên tâm phát lực. Phương hướng trôi dạt của Ban Lan nhất định phải khống chế nghiêm ngặt, nếu không sau này sửa chữa cũng cần một khoản đạo lực khổng lồ. U Điệp cuối cùng cũng buồn bã rời đi. Nàng phải suy nghĩ kỹ về dự tính tương lai. Rốt cuộc là nhân cơ hội này thoát khỏi sự dây dưa với Lục Diệp, từ đó biển rộng mặt chim bay, hay là tiếp tục ở cùng Lục Diệp. Theo bản tâm, nàng càng nghiêng về vế trước. Hiện giờ nàng đã ra khỏi Ban Lan còn có pháp môn hợp đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng có xác suất rất lớn có thể hợp đạo thành công. Cho nên dù tiếp tục ở cùng Lục Diệp cũng không có tác dụng gì lớn. Về mặt hợp đạo, Lục Diệp đã không còn có thể giúp được gì cho nàng. Nàng không thể nhận được thêm lợi ích gì từ hắn. Nhưng là không khỏi nhớ đến những việc Lục Diệp đã làm trong thời gian gần đây. Một nhập đạo đã làm được quá nhiều chuyện mà các dung đạo đều không làm được. Bao gồm cả lần đối trận với hạo người kia. Nếu không có Lục Diệp, mấy vị dung đạo có mặt đều phải chết. Người như vậy không thể dùng lẽ thường để mà đo lường. Người này sau này nhất định có thể thành tựu nghiệp đại. Nếu có thể luôn đi theo Lục Diệp cũng là một lựa chọn không tồi. U Điệp có dự cảm rất mãnh liệt, sớm muộn gì cũng có một ngày thực lực Lục Diệp sẽ trưởng thành tới mức mà mình chỉ có thể ngước nhìn. Thật tới khi đó, nương tựa dưới cánh chim của Lục Diệp, không nghi ngờ gì sẽ tốt hơn so với nàng đơn đả độc đấu. Nàng nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào cho phải. Lục Diệp bên này mất khoảng hơn nửa tháng mới khiến Ban Lan bắt đầu trôi dạt trở lại. Chỉ là phương hướng hoàn toàn ngược với khi trước. Tốc độ không nhanh, gần như tương đương với tốc độ trôi dạt trước đây của Ban Lan. Như vậy khi hắn sửa đổi phương hướng hoặc neo đậu sẽ không quá phiền phức. Và nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn sẽ cùng Ban Lan trở lại khu vực Thanh Cung trong khoảng 5 năm nữa. Đương nhiên, đây đều là dự đoán trong trạng thái lý tưởng. Nếu giữa đường có biến cố, vậy chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Trong trùng xào, Lục Diệp sải bước tiến vào. Giữa những gợn sóng màu xanh lam nhạt, tầm mắt Lục Diệp hoa lên. Khi hoàng hồn, người đã xuất hiện trong tiểu viện nhà nông quen thuộc. Chính là cảnh tượng của lần luân hồi đầu tiên. U Điệp vẫn ăn mặc như một thôn nữ thanh thuần, đã chuẩn bị xong một bàn cơm, cười tươi nhìn Lục Diệp. Diệp ca ca, ăn cơm thôi. Ánh mắt Lục Diệp lóe lên, nhận ra U Điệp đã có quyết định. Hắn ngồi xuống một cách tự nhiên, U Điệp nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, mang theo một làn hương thơm, rót cho hắn một chén rượu, rồi lại đi đến đối diện ngồi xuống, cũng rót cho mình một chén. Diệp ca ca, chén này ta mời ngươi. Nàng bưng chén rượu nghiêm túc nhìn hắn. Lục Diệp cầm chén rượu lên nhìn nàng đầy ẩn ý. Sao nào? Bữa cơm chia tay ư? Lục Diệp cười nói. Trước kia nghe nói nhân tộc các ngươi có câu gọi là thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Ta cũng muốn đi theo ngươi mãi mãi, nhưng sau đó nghĩ lại hình như không được. Nếu ta hợp đạo thành công, vậy chắc chắn phải vào ly giới rồi. Tới khi đó dù muốn theo cũng không theo được. Lục Diệp gật đầu, đây là lời nói thật. U Điệp nếu thật sự tấn thăng hợp đạo, chắc chắn sẽ tới lý giới. Đến khi đó vẫn phải tách ra, chi bằng bây giờ quyết định dứt khoát, đỡ phải lằng nhằng. Ta muốn cảm ơn Diệp ca ca, đã đưa ta ra khỏi Bang Lang. U Điệp nói rồi cạn chén trước. Lục Diệp cũng không lo nàng sẽ hại mình, liền cùng uống một chén. U Điệp lại rót chén thứ hai. Còn phải cảm ơn Diệp ca ca, đã truyền cho ta pháp môn hộp đạo. Ơn này tiểu điệp khắc ghi trong lòng, tuyệt không dám quên. Tuy nói dù không có Lục Diệp, sau này nàng cũng sẽ từ từ hiểu ra. Nhưng chung quy cần tốn thời gian và tinh lực. Hai chén cạn sạch, tiếp theo là chén thứ ba. Chén này ta chúc Diệp ca ca và ta đều có tương lai tốt đẹp hơn. Ngày sau có duyên, chúng ta gặp lại nhau ở lý giới. Lục Diệp khẽ gật đầu uống cạn rượu trong chén. Ngay sau đó hắn nhíu mày kinh ngạc nhìn về U Điệp. Chỉ thấy sắc mặt nàng bỗng trở nên có chút tái nhợt. Ngược lại hồn thể của mình lại trở nên ấm áp. Cường độ đang chậm rãi mà mạnh mẽ tăng. Đây không nghi ngờ gì là biểu hiện của hồn lực đang tăng trưởng. Người đã làm gì? Lục Diệp nhíu mày. Trụng mẫu chúng ta chuyên tu thần hồn. Đây chỉ là một môn bí thuật. Ta đã cắt ra một phần hồn lực tặng cho Diệp ca ca. Dưới sự hỗ trợ của ảo cảnh này, người có thể hoàn mỹ tiêu hóa, nhờ đó lớn mạnh thần hồn ngươi. Coi như là ta xin lỗi Diệp ca ca, lúc trước bắt ngươi quả thật là không có ý tốt, là tiểu điệp không đúng. Lục Diệp lúc này mới hiểu ra chuyện gì, không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua chén rượu trống không. Hai chén đầu chỉ là ảo thuật, hắn có thể nếm được hương vị rất chân thật trong rượu. Nhưng cuối cùng chỉ là ảo thuật. Chén rượu thứ ba lại là một phần hồn lực mà U Điệp đã cắt ra. Nàng là một dung đạo đỉnh phong, lại là trùng mẫu chuyên tu thần hồn. Dù chỉ là một phần nhỏ hồn lực, nhưng có thể giúp Lục Diệp nhận được lợi ích cực lớn. Sự ấm áp trong hồn thể vẫn đang tiếp diễn, hiển nhiên còn có thể kéo dài một lúc nữa. Hắn ngước mắt nhìn U Điệp, ánh mắt bình tĩnh như nước. U Điệp không nghi ngờ gì là một người thông minh. Bất kể Lục Diệp ngày thường có biểu hiện ra sao, nàng đều có thể cảm nhận được một tầng ngăn cách trong lòng Lục Diệp. Có thể nói từ đầu tới cuối, Lục Diệp chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng nàng, luôn có phòng bị đối với nàng. Thậm chí lời thề mà mỗi người từng lấy danh nghĩa tinh uy ý chí ra mà lập, Lục Diệp cũng đã sớm dùng sức mạnh của thiên phú thụ từ từ đốt cháy. Loại lời thề đó đối với U Điệp có sức ràng buộc mạnh mẽ, nhưng đối với Lục Diệp thì hoàn toàn vô dụng. Đối với U Điệp, Lục Diệp luôn nắm giữ hoàn toàn thế chủ động. Hắn vốn tính lợi dụng U Điệp xong sẽ tìm cách xử lý nàng, dù sao cũng là trùng mẫu không phải đồng tộc. Nhưng những ngày qua ở chung, Lục Diệp quả thật đã nhận được một vài sự trợ giúp từ U Điệp. Điều này khiến cho tâm tư trước đó của hắn đã nhạt đi không ít. Cụ thể phải xử trí U Điệp thế nào, Lục Diệp thật ra cũng chưa nghĩ kỹ. Nếu U Điệp muốn đi, hắn sẽ không cưỡng cầu, nhưng sinh mệnh tỏa liên thì đừng hòng giải trừ. Sau này không có cơ hội gặp lại thì thôi. Nếu có thể gặp lại, thì cũng có thể dùng sinh mệnh tỏa liên để mà khống chế nàng. Nhưng giờ phút này, thái độ và cách làm của U Điệp đã khiến cho hắn đưa ra quyết định. Người ta đã vậy rồi, hắn cũng không tiện quá mức tàn nhẫn vô tình. Là ngươi có lòng rồi. Lục Diệp gật đầu. Vào thời khắc mấu chốt của hợp đạo, U Điệp lại nguyện ý cắt một phần hồn lực cho hắn. Đây là điều mà Lục Diệp hoàn toàn không ngờ tới. Như vậy U Điệp muốn hợp đạo ít nhất cũng phải cần mấy năm thời gian tu dưỡng. Không nói thêm nữa, Lục Diệp tâm niệm vừa động, bắt đầu giải trừ sinh mệnh tỏa liên. U Điệp bên kia lập tức có cảm ứng, trong lòng vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên lấy thành ý đối đãi là không sai, liền lập tức phối hợp. Một lát sau, một sợi xiềng xích hiện lên trên bề mặt hai đạo hồn thể, nối liền hai người lại với nhau. Và theo sự vỡ vụn của sợi xiềng xích, loại trói buộc vô hình đó hoàn toàn biến mất. U Điệp cả người nhẹ bẫng, bộ ngực cao ngất, phập phồng kịch liệt. Cuối cùng cũng được giải thoát. Sau này, nếu gặp phải nhân tộc, Lục Diệp chậm rãi nói, chưa chờ hắn nói xong câu, U Điệp đã tiếp lời. Diệp ca ca yên tâm, nếu nhân tộc không phạm ta, ta tuyệt sẽ không chủ động ra tay. Như vậy là đủ rồi. Đi đi, Lục Diệp phất tay. Ánh mắt sâu thẳm của U Điệp nghiêm túc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói. Diệp ca ca, bảo trọng, tiểu điệp đi đây. Hồn thể tiêu tán. Bên ngoài trùng xào, nha y và khu điệt hộ tống nhục thân của U Điệp bay về nơi xa. Dù U Điệp không có bất kỳ biểu hiện gì, hai vị trùng tộc huyết thống trực hệ cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng trong lòng trùng mẫu nhà mình. U Điệp quả thật rất vui, bởi vì khoảng thời gian này mò mẫm và thử nghiệm, nàng mới phát hiện ra một chuyện khiến nàng bất đắc dĩ. Sự tồn tại của sinh mệnh tỏa liên đối với việc hợp đạo mà nói lại là một trở ngại cực lớn. Nói cách khác, chỉ cần sinh mệnh tỏa liên còn tồn tại, nàng sẽ vĩnh viễn đừng mong hợp đạo. Bởi vì trong toàn bộ quá trình hợp đạo, nàng cần tiến vào một trạng thái không bị ràng buộc. Nhưng bản thân sinh mệnh tỏa liên chính là một loại trói buộc. Dưới trạng thái như vậy, làm sao mà hợp đạo? Nàng muốn cùng Lục Diệp giải trừ đạo văn này nhưng lại không biết nên đề cập ra sao. Mãi đến lần này mới tìm được cơ hội, vì để cảm động Lục Diệp, nàng thậm chí không tiếc cắt đi một phần hồn lực, trả giá không nhỏ nhưng quả thật đã được như ý nguyện. Đây không phải lừa gạt, chỉ là một chút tính toán nhỏ nhỏ cộng thêm thành ý, đã nhận được hồi báo xứng đáng. Nhìn lại hoang tinh đã trú ngụ trong thời gian ngắn, U Điệp biết lần từ biệt này e rằng khó có thể gặp lại nhau. Bên trong hoang tinh, Lục Diệp ngồi ngay ngắn như một người sống đã chết. Ảo cảnh kia vẫn chưa tiêu tán, cường độ hồn thể của hắn vẫn đang tăng, nhưng đã rất chậm. Món quà cuối cùng này của U Điệp thật sự quá lớn. Âm thầm ước tính lần trưởng thành này của hồn thể ít nhất cũng tăng lên một thành. Nếu để hắn tự mình khổ tu, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực. Từ từ mở mắt, Lục Diệp cảm thấy cả người mình có chút khác lạ. Hơn nữa hắn bỗng nảy sinh một cảm giác, đó là mình có lẽ có thể tiếp tục mài dũa đạo cốt. Lần trước ở Vô Biên Thành giết một nhóm dung đạo, nhận được không ít tinh nguyên ban phúc, giúp hắn mài dũa thành công một khối đạo cốt, nhưng sau đó lại trở nên yếu đi. Xét cho cùng, nguyên nhân vẫn là do nội tình tăng lên chưa đủ. Hiện giờ hồn thể đã tăng lên rất nhiều, đây thật ra cũng được coi là một phần nội tình tăng lên. Rốt cuộc có thể thỏa mãn nhu cầu mài dũa đạo cốt hay không, Lục Diệp cũng không biết chắc. Nhưng thử một lần sẽ biết ngay. Một lát sau khi hao phí một chút đạo lực, Lục Diệp lộ ra vẻ mặt vui mừng. Quả nhiên là mài dũa thành công một khối đạo cốt. Hiện giờ cách toàn thân đạo cốt đại viên mãn chỉ còn lại 3 khối cuối cùng. Bây giờ chuyện của Vô Biên Thành đã kết thúc, Bàng Lang đã tiếp tục trôi dạt. Vậy việc hắn cần làm rất đơn giản. Săn giết trùng huyết dung đạo, mượn tinh nguyên ban phúc để tăng cường nội tình. Mà dũ hoàn thành 3 khối đạo cốt kia, như vậy hắn liền có thể thử dung đạo. Nhập đạo và dung đạo tuy chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng thực lực là cách nhau một trời một vực. Sự tăng cường của nhập đạo là sự gia tăng của từng đạo lực. Nhưng sự tăng lên của dung đạo lại là thực lực tăng vọt theo tỷ lệ. Đặc biệt là khi tu vi không ngừng tăng, tỷ lệ tăng vọt đó cũng sẽ không ngừng được khuếch đại. Trong tình huống này, thực lực cơ bản của một tu sĩ càng mạnh, mức tăng phúc có thể nhận được không nghi ngờ gì sẽ càng lớn hơn. Mà thực lực cơ bản của hắn là bất kỳ nhập đạo nào cũng không thể so sánh. Rất khó mà tưởng sau khi tấn thăng dung đạo, sự tăng phúc do đạo văn mang đến có thể khiến hắn trưởng thành tới mức nào. Mấy ngày trì hoãn, Bàng Lang đã trôi dạt ra một khoảng cách, Lục Diệp lại mất một ngày mới đuổi kịp. Sau khi dò xét tin tượng xung quanh, cảm thấy phương hướng không có vấn đề, hắn mới tiến vào băng lan. Vị trí hiện thân là gần Vô Biên Thành, hắn trực tiếp lướt vào trong thành. Vô Biên Thành không có gì thay đổi, tâm trạng của tu sĩ các tộc trong thành cũng đã ổn định hơn chút. Hiện nay Trần Cổ Sơn đang tọa trấn, còn Hạ Linh Lung không biết đã đi đâu. Phát giác được khí tức của Lục Diệp, Tử Anh lập tức tìm tới. Diệp đệ, đưa ta ra ngoài. Nàng bên này không có việc gì nữa, kế tiếp phải toàn tâm toàn ý đầu nhập vào việc hợp đạo. Và bây giờ U Điệp cũng đã đi, đám người Trần Cổ Sơn không có hy vọng hợp đạo. Cho nên nếu thuận lợi, nàng sẽ trở thành tu sĩ hợp đạo đầu tiên trong lịch sử Băng Lan. Lục Diệp đương nhiên là sẽ không từ chối, liền cùng nàng bay về phía lối vào di tích gần nhất. Hắn tuy có thể dựa vào sự tiện lợi của Băng Lan chi chủ để tự do đi lại bất kỳ ngóc ngách nào của Băng Lan, nhưng đó chỉ giới hạn ở bản thân, không thể mang theo người khác. Trên đường đi, Lục Diệp báo cho Tử Anh biết U Điệp đã rời đi rồi, còn Băng Lan là bắt đầu trôi dạt. Vốn dĩ nếu Băng Lan dừng ở một nơi, Tử Anh có thể tìm một chỗ gần đó để bế quan tu hành. Nhưng hiện nay Băng Lan lại trôi dạt, nếu nàng không muốn cách Băng Lan ngày càng xa, thì nhất định phải đi theo. Việc này cũng dễ xử lý, chỉ cần tìm một khối phù lục, để phù lục kia duy trì phương hướng và tốc độ trôi dạt giống Băng Lan là được. Tử Anh hoàn toàn có thể ở trong phù lục mà tu hành. Như vậy, nàng có thể luôn duy trì một khoảng cách nhất định với Băng Lan. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể tiến vào Băng Lan để lánh nạn. Đúng rồi, anh tỷ, trong Băng Lan có phải là không thể tiến vào lý giới hay không? Lục Diệp bỗng nghĩ tới một chuyện, lên tiếng hỏi. Làm sao mà ngươi biết? Tử Anh kinh ngạc. Mấy ngày nay nàng rảnh rỗi, vốn định vào lý giới thăm dò một chút. Kết quả phát hiện làm thế nào cũng không vào được. Không chỉ có nàng mà ngay cả Trần Hà nhị lão cũng đã từng vào lý giới cũng như vậy. Điều này khiến họ nhận ra rằng ở trong Băng Lan không có cách nào tiến vào lý giới. Bởi vì nếu có thể tiến vào lý giới, vậy trong Băng Lan sẽ không có truyền thuyết liên quan tới lý giới. Những dung đạo có thể tiến vào đó cũng đã sớm thoát ly khỏi Băng Lan rồi. Mượn nhờ lý giới hoàn toàn có thể thoát khỏi lồng giam Băng Lan này, cấm chế mà Cửu Anh bố trí trong Băng Lan, không thể nào bỏ qua điểm này. Lúc ban đầu Lục Diệp biết được những điều huyền diệu của lý giới đã nghĩ đến chuyện này, suy đi nghĩ lại chỉ có cách giải thích này mới hợp lý. Bây giờ chỉ là tìm Tử Anh để xác nhận lại suy nghĩ. Hai người đến lối vào di tích, thuận lợi tiến vào trong. Tại đại điện, Lục Diệp lại bố trí một phen, như vậy sau này dù không có hắn mở ra di tích, Tử Anh cũng có thể tự do ra vào. Đương nhiên, loại quyền hạn này chỉ giới hạn ở một mình nàng. Đang muốn đưa Tử Anh rời đi, Lục Diệp lại nghĩ tới một chuyện, vẫy tay nói. Anh tỷ, theo ta. Hắn quay người đi về hướng ngược lại. Tử Anh tò mò đi theo, rất nhanh đã theo Lục Diệp đến trước một cánh cửa lớn đóng chặt. Lục Diệp đưa tay đẩy ra, đi thẳng về phía trước, đứng trên một tòa truyền tống pháp trận. Đây là đi đâu? Tử Anh hỏi. Tình hình bên trong di tích, nàng chưa từng cẩn thận thăm dò, mỗi lần đều đến đi vội vàng. Thật không biết nơi này là có một tòa truyền tống pháp trận. Một dược viên. Lục Diệp mỉm cười. Là do chủ nhân trước của Băng Lan để lại, bên trong đã không còn thứ gì tốt, chỉ còn lại một gốc ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà? Tử Anh mắt sáng lên, nàng tuy chưa từng nghe nói về ngộ đạo trà, nhưng đây là thứ chủ nhân trước để lại, tất nhiên là đồ tốt. Pháp trận được thúc giục, bóng dáng hai người biến mất không thấy. Một lát sau, hai người đứng trước một gốc cây trà đang rung lẩy bẩy. Tử Anh quay đầu nhìn Lục Diệp, khẽ nói. Tình hình gì vậy? Nàng có thể cảm nhận được cây trà này đã sinh ra linh trí, tất nhiên có thể hóa hình, chỉ là bộ dạng này rõ ràng là đang sợ hãi. Nàng ta rất nhát gan. Lục Diệp mấp máy môi. Tử Anh nghe suýt nửa bật cười. Lục Diệp nhìn cây trà có chút không đành lòng. Xét về thực lực hóa hình của cây trà này vẫn rất mạnh, lúc trước suýt nữa đã khiến hắn chịu thiệt thòi, nhưng lá gan nhỏ như vậy cũng là một quái thai. Lần này không chờ hắn mở miệng đòi, cây trà đã rung lên một hồi, mười mấy chiếc lá rụng xuống. Lục Diệp vội vàng nhặt lấy, gọi Tử Anh rời đi. Mãi cho tới khi hai người rời đi một lúc lâu, cây trà mới bỗng nhiên vặn vẹo huyễn hóa, hiện ra hình người, khóe miệng nàng trễ xuống, vẻ mặt tủi thân. Đưa tay không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương, cẩn thận soi đỉnh đầu mình. Một lát sau, chiếc gương rơi xuống đất. Cây trà hai mắt vô thần, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào trong. Bờ vai gầy nhỏ run run, cuối cùng không nhịn được nữa, ngẩng đầu gào khóc. Lá trà này có chút huyền diệu, lúc ta mài dũa đạo cốt có thể tiết kiệm một phần đạo lực. Ta nghĩ nó có thể có chút tác dụng đối với việc tấn thăng đại cảnh giới. Anh tỷ, người cứ dùng trước. Nếu thật sự có hiệu quả, sau này ta sẽ đi kiếm thêm một ít để dự phòng. Được, vậy ta dùng trước, Tử Anh đáp. Đến trước cửa ra di tích, hai người cùng nhau rời đi. Ra khỏi bàn làng, Tử Anh phát hiện quả như Lục Diệp đã nói, bàn làng đã tiếp tục trôi dạt. Hai người liền tìm một khối phù lục gần đó thúc giục lực lượng để nó đi theo sau bàn làng, duy trì cùng tốc độ và phương hướng với bàn làng. Phù lục rất lớn, bên trong được khoét rỗng, như vậy Tử Anh có thể ở trong đó tu hành một cách bí mật. Nếu thật sự gặp nguy hiểm cũng có thể tùy thời tiến vào bàn làng. Lục Diệp ở trên phù lục này nửa tháng chủ yếu là giúp Tử Anh tôi luyện hồn thể. Nhục thân của nàng trước đây đã được tôi luyện qua, bây giờ hồn thể lại được tôi luyện một lần. Thần hồn thông thấu, tạp chất đều bị loại bỏ, điều này đối với việc hợp đạo của nàng tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Thời gian thoáng chốc lại một tháng trôi qua. Trong một tiểu chiến khu, một vị cự nhân tộc dung đạo đang đối đầu với một vị huyết tộc dung đạo, đánh đến khó phân thắng bại. Chiến huống xung quanh cũng vô cùng kịch liệt. Các nhập đạo của hai bên địch ta đang hợp lực chém giết, đạo lực tung hoành. Thể hình của cự nhân tộc thường khá to lớn cho nên có lúc trông rất vụng về, đặc biệt là trước mặt huyết tộc. Vì vậy, vị cự nhân tộc dung đạo này dù tu vi mạnh hơn chút, nhưng khi giao phong lại rơi vào thế yếu. Vị huyết tộc dung đạo kia thông minh cực kỳ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Thân hình linh hoạt, chưa bao giờ cứng đôi cứng với đối thủ của mình, chỉ lợi dụng ưu thế của bản thân để không ngừng mài mòn ý chí chiến đấu và lực lượng của đối thủ. Vị cự nhân tộc dung đạo kia tức giận mắng lớn nhưng lại vô ích. Từ bên hông, một bóng người lão đảo bay tới giống như uống say. Ban đầu hai bên còn không để ý, nhưng thấy bóng người này ngày càng gần lập tức nhận ra có điều không ổn, đặc biệt là vị huyết tộc kia sắc mặt kinh biến. Lập tức nhớ lại thảm kịch xảy ra ở các chiến khu trong thời gian gần đây. Loại thảm kịch này trước đây đã từng xảy ra một thời gian, chỉ là sau đó yên tĩnh, mãi đến một tháng trước lại xuất hiện. Nhân tộc Lục Diệp. Cái tên này khiến các dung đạo của trùng huyết nhị tộc nghe mà biến sắc, sợ như rắn rết. Bởi vì trong truyền thuyết hành tung của hắn phiêu hốt bất định, không ai biết hắn lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Là xuất hiện bằng cách nào, dù mỗi lần hắn hiện thân đều báo trước sự bại vong của các dung đạo trùng huyết nhị tộc. Nhớ đến cái tên này, vị huyết tộc kia thậm chí còn không kịp nhìn mặt người tới. Bản năng cảm thấy lần này đại sự không ổn, dùng huyết độn thuật liền muốn thoát khỏi chiến trường. Nhưng áp lực vô hình đột nhiên giáng xuống, sắc mặt huyết tộc dung đạo đại biến. Thật sự không hiểu nổi vào thời khắc mấu chốt này, tại sao có thanh tính nồng đậm như vậy áp chế mình. Thân hình hắn cứng đờ. Vị cự nhân tộc dung đạo rốt cuộc tìm được cơ hội, một quyền tung ra. Cách không đánh cho vị huyết tộc này phúng máu tươi. Cự nhân tộc dung đạo mừng rỡ đang định tiến lên đuổi tận giết tuyệt. Lại thấy bóng người khi trước lão đảo bay tới bên này. Tốc độ đột ngột tăng trong nháy mắt đã lướt đến trước mặt vị huyết tộc kia. Khi đao quang lóe lên, huyết tộc đã thân thủ lưỡng đoạn. Cự nhân tộc dung đạo dừng bước, nghiêm túc nhìn thân ảnh đang từ từ thu đao vào vỏ, ôm quyền nói. Quả nhiên là Lục đạo hữu. Đa tạ đạo hữu đã tương trợ ta. Trước khi đối trận với Vô Biên Thành, Lục Diệp đã gây ra sóng to gió lớn trong băng lan. Còn có lời đồn rằng sự diệt vong của kẻ địch ở đại chiến khu Hoàng Tuyền cũng có liên quan tới hắn. Một tháng gần đây, sau khi hắn sắp xếp ổn thỏa cho Tử Anh lại quay về, liền trực tiếp lao vào việc săn giết dung đạo của kẻ địch. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, thu hoạch cực lớn. Vị cự nhân tộc dung đạo này đương nhiên đã từng nghe qua tên của Lục Diệp. Trước khi khai chiến, hắn đã từng nghĩ lần này Lục Diệp có đột nhiên hiện thân như trong truyền thuyết hay không? Kết quả thật sự đã xuất hiện. Trong tiểu chiến khu, mỗi bên chỉ có một vị dung đạo tỏa trấn. Hiện giờ huyết tộc dung đạo đã chết, trận chiến này đã không còn gì hồi hộp. Lục Diệp khẽ gật đầu, xem như đáp lại, nhưng trên mặt lại lộ ra nghi hoặc. Trong một tháng, hắn hoạt động ở các chiến khu giết không ít dung đạo. Ba khối đạo cốt cuối cùng lại mài dũa thành công một khối. Theo tính toán của hắn chỉ cần nhận được thêm vài đạo tinh nguyên ban phúc thì hắn hẳn là có thể tiếp tục mài dũa đạo cốt. Như vậy liền chỉ còn lại một khối cuối cùng, nếu không có vấn đề gì, trong vòng một tháng, hắn có thể đạt thành đạo cốt đại viên mãn. Tới khi đó chính là thời điểm đến bản tin đạo văn các để mà quan sát, rồi tấn thăng dung đạo. Hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi. Một chút trong đó chính là sau khi Tinh Nguyên Ban Phúc giáng lâm, nội tình của hắn không ngừng tăng. Đây mới là mấu chốt để hắn có thể tiếp tục mài dũa đạo cốt. Cái chết của mỗi dung đạo đều sẽ mang đến cho hắn một lần ban phúc, chưa bao giờ có ngoại lệ, chỉ có lần này. Không biết tại sao Tinh Nguyên Ban Phúc lại không giáng lâm. Điều này có chút kỳ, trước đây dường như chưa từng xảy ra chuyện như thế. Tuy kỳ quái nhưng Lục Diệp lại không quá quan tâm. Chẳng qua là thiếu một lần Tinh Nguyên Ban Phúc mà thôi, dứt thêm vài dung đạo, tất nhiên lại sẽ nhận được. Ngay lúc hắn đang nghĩ vậy, trên đỉnh đầu bỗng có dị động truyền đến. Trước mặt hắn không xa, vị cự nhân tộc dung đạo cũng tinh thần phân chấn, thầm nghĩ đến rồi. Quả nhiên, giống như trong lời đồn, nhân tộc Lục Diệp mỗi khi giết một dung đạo của địch, đều có thể nhận được một lần Tinh Nguyên Ban Phúc, có thể xưng là thần tích, không biết khiến cho bao nhiêu người phải ghen tị. Lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một điểm sáng nở rộ trên đỉnh đầu Lục Diệp, trong chớp mắt đã trở nên vô cùng chói lòa. Ngay sau đó hóa thành một cột sáng ngưng tụ như thực chất, ầm vang rơi xuống, bao phủ Lục Diệp vào trong. Tinh Nguyên Ban Phúc này sao lại có chút không giống với những gì mà mình thấy trước đây? Động tĩnh này có phải là hơi lớn rồi không? Tinh Nguyên Ban Phúc đối với một sinh linh đơn lẻ mà nói, quả thật hiếm gặp. Nhưng trong băng lan có nhiều tu sĩ như vậy, khắp nơi đều là đại chiến. Cho nên nhìn chung Tinh Nguyên Ban Phúc cũng không phải là chuyện quá hiếm hoi. Trong các chiến khu luôn có một hai kẻ may mắn nhận được. Vị cự nhân tộc dung đạo này trước đây đã từng thấy vài lần, nhưng mấy lần đó căn bản không thể so sánh với tình hình trước mắt. Không hổ là nhân tộc Lục Diệp, Tinh Nguyên Ban Phúc nhận được cũng không giống người khác. Cự nhân tộc dung đạo trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt Lục Diệp lúc này vô cùng ngưng trọng. Bởi vì khi cột sáng như thực chất này từ trên trời giáng xuống, Lục Diệp đã ý thức được có điều gì không ổn, đây căn bản không phải là Tinh Nguyên Ban Phúc. Hắn cũng không biết đây là gì, chỉ là khi cột sáng bao phủ lấy hắn, Lục Diệp bỗng không thể động đậy, ngay cả người như trúng một đạo định thân chú. Toàn thân lực lượng bị giam cầm trong cơ thể, ngay cả thần niệm cũng bị phong cấm trong thần hải, mi mắt cũng không thể chớp. Cột sáng càng thêm nồng đậm, hoàn toàn nhấn chìm thân hình hắn. Đột nhiên, ánh sáng chói mắt tiêu tan. Khi cự nhân tộc dung đạo khôi phục thị giác, trước mắt đã không còn gì. Hắn lộ vẻ khâm phục. Nhân tộc Lục Diệp này quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Đến không ảnh, đi không tung, giống hệt như trong lời đồn. Giờ khắc này, Lục Diệp cảm thấy mình đang xuyên qua một vùng hư vô vô tận. Hắn không dám vận dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ mặc cho bản thân trôi theo dòng nước. Hắn mơ hồ biết mình đã gặp phải chuyện gì. Bởi vì khi cột sáng kia bao phủ hắn, Lục Diệp bỗng nhiên cảm nhận được một dấu vết tồn tại của ý chí vừa có chút quen thuộc, là cực kỳ vĩ đại mênh mông từ trong đó. Lúc hắn lấy danh nghĩa Tinh Nguyên ý chí lập thể, đã từng có cảm giác tương tự. Lúc lập thể, đó là sự hồi đáp của Tinh Nguyên ý chí, là Tinh Nguyên ý chí đang chui tới lời thề của hắn. Nhưng Lục Diệp không hiểu, vừa rồi mình chỉ giết một huyết tộc dung đạo, tại sao ý chí mênh mông thâm thúy lại chú ý đến mình? Tinh Nguyên ý chí có mặt khắp nơi, tràn ngập mọi ngóc ngách của Tinh Nguyên, nhưng trong tình huống bình thường, đạo ý chí này sẽ không chú ý đến bất kỳ ai. Chỉ khi nhắc đến danh húy của ngài thì mới có thể nhận được một chút hồi đáp yếu ớt. Chẳng lẽ là do gần đây mình nhận được quá nhiều ban phúc? Nhưng đây dường như không phải là mấu chốt. Đối với một mình hắn mà nói, số lần nhận được ban phúc quả thật không ít. Nhưng nếu nhìn ra toàn bộ Tinh Nguyên, có lẽ mỗi thời mỗi khắc đều có những tu sĩ khác nhau nhận được ban phúc. Số lượng đó chắc chắn là không ít. Hiện giờ điều duy nhất mà Lục Diệp có thể khẳng định là sự cố bất ngờ của mình là do Tinh Nguyên ý chí gây ra, cho nên hắn không dám có bất kỳ sự phản kháng nào. Tinh Nguyên ý chí rốt cuộc là tồn tại ở tầng thứ nào? Hắn đến nay vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng chỉ từ thái độ của Cửu Anh là có thể thấy, dù nó ở thời kỳ đỉnh phong cũng không dám có bất kỳ sự bất kính nào đối với ý chí Tinh Nguyên. Vậy lần này ý chí Tinh Nguyên rốt cuộc muốn làm gì? Ngài muốn đưa mình tới đâu? Trong lòng Lục Diệp vô số ý nghĩ xoay chuyển, chỉ tiếc là trước khi tình hình sáng tỏ, hắn không có chút tư cách nào để thăm dò. Hiện giờ xem ra băng lan của Cửu Anh tuy đã ngăn cách con đường tu sĩ tiến vào lý giới, nhưng mối liên hệ với Tinh Nguyên là không thể cắt đứt. Người cũng đúng, nếu thật sự cắt đứt, vậy Băng Lan chính là một tinh không thuần túy, cũng sẽ không tồn tại đạo lực và cảnh giới trên nhập đạo. Cứ như vậy không ngừng xuyên qua trong bóng tối, thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa. Trong hoàn cảnh này, Lục Diệp không cảm nhận được sự tồn tại của không gian, càng không cảm nhận được sự trôi chảy của thời gian. Không biết trôi qua bao lâu, phía trước bỗng xuất hiện một điểm linh quang. Lục Diệp tinh thần phân chấn, nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối như vậy không nghi ngờ gì là một chuyện vui mừng. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra, linh quang kia dường như đang bay thẳng về hắn. Căn bản không kịp né tránh, linh quang trực tiếp đâm vào trên trán hắn. Bên tai bỗng xuất hiện những lời thì thầm, dù có người đang nói mớ, không nghe kỹ thì căn bản không rõ ràng, nhưng nghe kỹ rồi. Những lời thì thầm như nói mớ đó cứ lặp đi lặp lại, chỉ tụng niệm bốn chữ, tinh uyên chi tử. Lục Diệp thần sắc chấn động, rốt cuộc cũng biết mình đã gặp phải chuyện gì. Tinh uyên chi tử, trước đây hắn đã từng nghe, là nghe từ miệng của Cửu Anh. Tuy nói Lục Diệp ngay từ đầu đã không có ý để Cửu Anh sống yên ổn, nhưng dù sao cũng đã cùng ở với lão quái vật này hơn một năm, từ miệng nó đã dò hỏi không ít chuyện trong tinh uyên. Mà tinh uyên chi tử cũng là do Cửu Anh nhắc đến trong một lần tán gẫu. Hắn nói, trong tinh uyên có một loại tồn tại rất đặc biệt, đó chính là tinh uyên chi tử. Đó là những tuyệt thế yêu nghiệt thật sự được tinh uyên ý chí coi trọng. Mỗi một tinh uyên chi tử đều có tiềm chất thành tựu chí cao. Loại chí cao này ngay cả Cửu Anh ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa từng đạt tới. Cửu Anh còn nói, Lục Diệp có khả năng trở thành tinh uyên chi tử bởi vì nó đã lĩnh giáo sâu sắc và rõ ràng thủ đoạn của Lục Diệp. Nếu không phải tự nó trải qua thì căn bản không dám tin thực lực của một nhập đạo lại có thể mạnh đến thế. Nếu ngay cả Lục Diệp cũng không có tư cách, vậy trong tinh uyên sẽ không có tinh uyên chi tử nào hết. Lục Diệp vẫn luôn giữ thái độ cảnh giác đối với Cửu Anh, cho nên Cửu Anh nói gì hắn cũng chỉ nghe ba phần, sẽ không hoàn toàn tin là thật. Nhưng hôm nay chính hắn gặp phải, thật sự đã khiến lời của Cửu Anh ứng nghiệm. Mình đây là bị tinh uyên ý chí, chọn làm tinh uyên chi tử hay sao? Chuyện này có hơi quá đột ngột rồi. Kết thúc tập 597 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.